gặp phải một lão công nhỏ hơn ngươi. Chương 5, Võng Du Đại Chiến Hạ. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi cực nhanh. 2 tuần qua đi giống như một cái chớp mắt. Một đám hồ bằng cẩu hữu nhất trí cho rằng đầu hàng trước chính là biện pháp tốt nhất. Vì thế, Kỳ Thích lại như trước bỏ mặc máy tính, lại ở cạnh Tiêu Trần càng ngày càng lạnh lùng. Sống một ngày dài bằng một năm. Trần Trần, ăn cơm. Kỳ Thích từ phòng bếp mang ra một bàn ăn xa hoa. Lớn tiếng gọi Tiêu Trần dạo này như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Úc, làm phiền em mang vào đây. Anh ở trong thư phòng ăn. Thật sự là 10 năm phong thủy thay phiên luân chuyển. Kỳ Thích xem xét sâm panh đặc biệt mua về. Nhìn quét một bàn đầy thức ăn. Đáy lòng dần nổi lên hương vị chua xót. Nhớ lại mấy ngày trước. Biểu hiện của chính mình trên bàn cơm. Miệng Kỳ Thích cũng theo đó cay đắng. Lúc ấy, Trần Trần nhất định cũng khó chịu như vậy. Vì thế, Kỳ Thích cung kính đem đồ ăn đưa vào thư phòng của Tiêu Trần. Đáng thương, Tiêu Trần ngồi sau máy tính bị che nửa mặt, ngay cả cái liếc mắt cũng không cho hắn, chỉ khoát tay nói tiếng cảm ơn. GTX, Tiêu Trần cười tủm tỉm ngẩng đầu, vỗ vỗ đầu Kỳ Thích nói. Cái này bất quá là trò chơi, yên tâm đi Kỳ Thích, anh yêu nhất chính là em, điểm ấy vĩnh viễn không thay đổi. Lời này vừa nói, sao quen tai vậy ta? Kỳ Thích chột dạ bĩu môi. Nhưng mà, nhìn đến trong màn hình, Tiêu Trần cùng nữ nhân kia ngươi một câu ông xã, ta một câu bà xã, nháy mắt sắc mặt xanh mét, răng cơ hồ muốn nghiến vào lợi. Di thi, ông xã, mệt sao, mới đi được vài bước liền hỏi mệt không? Cô nghĩ Trần Trần là thủy tinh chắc, Kỳ Thích nghiến răng khinh bỉ nữ nhân chat trong game. Ông xã, anh xem em nhuộm tóc có đẹp không? Còn có cái váy này. Em cố ý mặc cho anh xem, rất xứng với em, bà xã, không phát hiện bên đường nhiều người như vậy đều nhìn em sao? Anh nói thiệt nha, GT, không, đúng hẹn lại lên, phấn hồng cùng xanh nhạt lại xuất hiện bên người Kỳ Thích. Hắn không khỏi tự hỏi, hai người có phải hay không gắn radar trên người hắn? Kỳ Thích, mang theo hai bà xã của em đến nơi khác đi, đừng theo anh nữa. Tiêu Trần ngẩng đầu nói với Kỳ Thích ngồi đối diện như hổ rình mồi. Kỳ Thích nhìn Tiêu Trần thật sâu một cái. Cúi đầu thao tác, đương lúc Tiêu Trần nhìn lại màn hình, nhân vật của Kỳ Thích đã đứng ở trước mặt có đến có đi. Vợ à, em sai rồi. Em không bao giờ chơi game nữa. Đừng đuổi em đi. Tiêu Trần trong nháy mắt động dung. Anh không có ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt chờ mong của Kỳ Thích. Vừa thở dài vừa đánh chữ, anh không có cấm em chơi game. Tiêu Trần vừa đánh ra câu này, người xem diễn nãy giờ sớm không chịu cô đơn gọi bậy. Cái gì đại ca, anh là gay hả, hai người là đồng chí, hoặc là liễm thần, anh nói cái gì đó, em mới là vợ anh. Mấy lời sáo rỗng này, toàn bộ đều bị Tiêu Kỳ hai người xem nhẹ, Kỳ Thích chỉ tập trung trả lời Tiêu Trần. Mặc kệ là bây giờ hay sau này, em chỉ có mình anh là vợ, đừng tức giận, trở lại bên em đi. Đúng vậy, Kỳ Thích, Tiêu Trần ở trong lòng than thở, anh là người tham lam, anh không muốn trở thành người yêu nhất của ai cả. Khi anh yêu một người, anh nhất định phải là người duy nhất của hắn. Kỳ Thích so với chính mình nhỏ hơn, cho nên cần càng nhiều bao dung, nhưng chỉ riêng chuyện này, anh vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Mặc dù chỉ là vui đùa, không biết khi nào thì bắt đầu, tiếng la chung quanh biến thành thúc giục Tiêu Trần trả lời thuyết phục, Tiêu Trần cười gõ bàn phím một câu, anh không có rời đi, tình yêu của anh, mỗi ngày mỗi đêm đều ở cùng em, xến a, trong tiếng chúc phúc, Kỳ Thích cùng Tiêu Trần song song lọc cao, hai người đứng dậy gắt gao ôm nhau, trao đổi lời thề yêu thương, tình cảm mãnh liệt qua đi. Tiêu Trần hỏi, Kỳ Thích, lần này là vì cái gì? Cố ý ngoạn võng du làm cho anh ghen. Cái kia là ức của ai? Anh như thế nào biết? Ức không phải của em. Kỳ Thích ngạc nhiên nói. Trong thời gian ngắn có thể luyện được cấp cao như vậy. Kia thực sự sẽ thành Kỳ Thích võng du. Di thi, không. Tiêu Trần dán hai má trong ngực Kỳ Thích cọ cọ. Trần An nói, Bởi vì, ngày chúng ta gặp nhau cùng với sinh nhật kỳ tích cùng một tháng. Cho nên anh chuẩn bị chúc mừng cùng nhau. Cuối tuần này, chúng ta đi huyện M du lịch. 3 ngày 2 đêm, kỳ tích lòe sáng hai mắt. Một phen ôm lấy Tiêu Trần xoay quanh. Vừa xoay vừa hôn. À, em chỉ biết Trần Trần yêu em nhất. Em biết mà, Tiêu Trần tùy ý kỳ tích phát điên nửa ngày. Sau khi cảm xúc bình phục, đem người đẩy vào phòng tắm. Chính mình dướng phòng khách gọi điện thoại. Hứa Biên, biên tập, phải không? Cảm ơn anh vừa rồi phối hợp. Không cần khách khí, chỉ cần anh đúng hạn giao bản thảo. Bảo tôi phối hợp cái gì cũng được. Bất quá lại nói, tiểu lão công của anh cũng không tồi. Đầu năm nay đối với vợ dụng tâm như vậy cũng không nhiều a, chúc mừng anh. Cảm ơn, Tiêu Trần kiêu ngạo mà ngắt điện thoại. Nghe tiếng nước chảy ào ào. Nhếch lên khóe môi lặng lẽ tiến vào phòng tắm. Thầm nghĩ trong lòng, thưởng cho kỳ tích một chút đi. Tục ngữ nói, có may mắn cũng có bất hạnh. Chúng ta đem màn ảnh chuyển đến nhà Hợi Nhậm Tĩnh. Anh mau nói, vì cái gì đem nickname đặt là Liễm Thần. Hợi Nhậm Tĩnh xem xét môi đỏ mọng đang vận công phu sư tử hống. Cảm thấy nghi hoặc vợ như thế nào biết tên trên mạng của mình. Liễm Thần có cái gì không đúng sao? Đinh Quế Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Tên do anh đạt, anh còn nói không biết. Liễm Thần, liên chen, liên chén, không phải liễm đọc giống luyến. Liên liền, trong luyến ái và còn thần đồng âm với Trần, chen chén. Sao, thành thật khai báo cho em, anh cùng vợ của kỳ tích đến tột cùng là quan hệ gì? Luyến Trần, trách không được, kỳ tích thực hại chết anh. Tên này không phải anh đạt. Em biết anh dở nhất là đặt tên. Lúc đăng ký, kỳ tích vừa vặn ở kế bên người anh. Anh bảo hắn hỗ trợ đặt tên. Tiểu tử này, ngay cả tên già cũng không quên được vợ. Hợi Nhậm Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán chính mình. Hô to oan uổng, như người ta gọi là toàn tâm toàn ý. Đinh Quế Lan sắn cổ tay áo. Giống phụ nữ chanh chua nói. Được, tên coi như cho qua. Như vậy, anh cùng phấn hồng xanh nhạt là quan hệ gì? Cái gì phấn hồng xanh nhạt? Hợi Nhậm Tĩnh lập tức không bắt kịp suy nghĩ. Chính là hai con nhỏ cả ngày quấn lấy anh. Mặc đồ phấn hồng với xanh nhạt. Đinh Quế Lan cao giọng nói. Hợi Nhậm Tĩnh kinh hồn táng đảm nói. Không, kia chỉ là trò chơi. Anh yêu em nhất, anh cái dám, em nói cho anh biết. Đinh Quế Lan này cũng không phải là người cho anh tùy tiện đùa bỡn. Anh, trời ạ, ai mật báo a, tuy rằng hắn đưa ơ cho kỳ tích là không có ý tốt. Chỉ là thầm nghĩ là làm cho phu phu của hắn ghen tị. Tiểu xảo một trận mà thôi. Ông trời sao lại trả thù hắn nặng như vậy? Tiểu xảo, cãi nhau một trận nho nhỏ. Câm miệng, đáng thương, Hợi Nhậm Tĩnh còn đang mộng đẹp lên mạng giải sầu. Hắn không biết phấn hồng cùng xanh nhạt chính là hướng chung quanh cầu viện. Chuẩn bị thảo phạt hắn ở nhà đã có vợ còn lên mạng lừa đảo. Cổ nhân có câu, người không có tầm nhìn xa, tất có ưu phiền gần. Hợi Nhậm Tĩnh rõ ràng là bị vợ quản nghiêm, lại vẫn ở sau lưng lén lút bên ngoài. Hãm hại bằng hữu, loại này bất trung bất nghĩa. Chúng ta cũng nên tham khảo, để còn nghĩ cách ngăn chặn hắn a cách chương.